Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 253 Chắc Tiên Duyên. Huyết Sát Cung ở vào Hôi Tinh Vực phụ cận một cái cỡ trung tu tiên vực. Là nơi đó số 1 số 2 đứng đầu thế lực. Công pháp phi chính phi tà, tương đối cực đoan âm lệ. Ngẫu nhiên sẽ làm ra một ít vi phạm chính đạo tu sĩ hành động, theo lý thuyết như vậy tu tiên môn phái không nên ở chính đạo địa giới thiết lập lên, tựa như ác linh cốc, luôn có người tìm cách đem này diệt trừ. Nhưng cố tình Huyết Sát Cung mấy vạn năm tới đều sừng sững không ngã, này môn phái hành sự còn tính điệu thấp, môn trung đệ tử ngẫu nhiên có khác người hành động, trưởng bối đều sẽ đứng ra chủ động bối nôi, cũng tiếp thu địa phương tu sĩ cấp cao xử phạt. Bọn họ đối đãi tà tu thái độ thập phần minh xác, thấy mà sát chi. Có lẽ là điểm này chiếm được chính đến tu sĩ hảo. Này đây có thể tường an không có việc gì rất nhiều năm, Huyết Sát Cung tiêu chí đúng là một quả đỏ. Như máu ngọc bội, bên trong bơi lội huyết tuyến là dùng môn phái đặc thù thủ pháp lấy ra sinh linh máu. Luyện chế trở thành có sinh cơ cùng chủ động công kích chi hiệu phòng ngự vật phẩm, một khi gặp gỡ chí mạng nguy cơ, ngọc bội trung máu sẽ tự động nổ tung. Bên trong có chứa nọc độc huyết tuyến có thể hình thành công kích, nhanh chóng chui vào đối chiến phương thân thể bên trong. Huyết Sát Cung giống như có một bộ bí thuật, có thể rút ra đứa bé linh căn vì phàm nhân rèn hậu thiên linh căn. Loại này cấm thuật là tam thiên vực mệnh lệnh, rõ ràng cấm nghịch thiên tà thuật chi nhất. Chẳng sợ Huyết Sát Cung người ở bên ngoài duyên không kém cũng không dám đương chân thật thi kỳ. Thật loại này bí thuật đối với môn phái tới nói không có quá lớn tác dụng. Có thể tuyển nhập môn trung đệ tử sinh ra liền có linh căn, không cần thiết tạo ra một cây ra tới. Huyết Sát Cung cao giai hậu đại phần lớn đều có linh căn, liền tính không có, đối với tình cảm hơi hiện đơn bạc tu sĩ tới nói cũng không cái gọi là đưa đi phàm tục hảo hảo sinh hoạt. Chính là phất y sở dĩ nhớ rõ loại này bí thuật, vẫn là bởi vì mấy trăm năm sau sẽ có một kiện nghe rợn cả người sự phát sinh. Huyết Sát Cung âm thầm phái người ở các hết thầy tục lĩnh vực tìm kiếm đứa bé chắc linh căn, lấy bí thuật rút ra sau bảo tồn với môn phái bên trong, luyện chế ra một loại phi ngũ hành phi biến dị linh căn, còn thành công rót vào đến một đứa bé trong cơ thể. Đến nỗi kia linh căn rốt cuộc là cái gì thuộc tính, thế gian mọi thuyết xôn xao không cái chuẩn. Đại gia chỉ biết được việc này ở tam thiên vực nhấc lên sóng to gió lớn, không đếm được tu sĩ cấp cao đi đến Huyết Sát Cung, thiếu chút nữa đem này môn phái san bằng. Sau lại tên kia đứa bé tất nhiên là ngã xuống, thế gian không cho phép như thế dị loại tồn tại xuống dưới. Đối với không biết sợ hãi làm sở hữu tu sĩ cấp cao đều không thể tâm an, phất y đảo không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Nàng chỉ cảm thấy như vậy phương thức không nên truyền lưu hậu thế. Nếu là này một cái hài đồng sống sót hảo hảo tu luyện, trở thành đỉnh thiên lập địa đại tu sĩ, như vậy kế tiếp lại sẽ xuất hiện nhiều ít noi theo giả. Đến lúc đó sinh có linh căn hài đồng liền thành tài nguyên, mà không phải sống sờ sờ người. Phất y không cho rằng những cái đó tu sĩ cấp cao này cử có gì không ổn. Nếu sát một cái có thể ngừng càng tàn khốc đại hình giết chóc sự kiện, nàng cũng sẽ không chút do dự huy kiếm tương hướng. Xem ra Huyết Sát Cung hiện tại liền bắt đầu siêu tập linh căn. Bất quá này đệ tử lá gan nhưng thật ra đại. Hồi tinh vực loại này đại hình tu tiên vực, sở hữu phàm tục quốc gia đều là bị tu sĩ chặt chẽ khống chế trụ. Phất y đi bước một tới gần nội điện, trên người linh tức thu liễm đến một tia không lộ. Bước vào cửa điện khi, rõ ràng cảm giác được một đạo thần thức đảo qua bọn họ mỗi người thân thể. Đối phương thức hải hiển nhiên yếu đi nàng quá nhiều, nửa điểm manh mối đều chưa từng phát hiện, còn không mau mau bái kiến quốc sư cùng nương nương. Dẫn đầu nội thị đúng là lấy phất trần vị kia, sắc nhọn tiếng nói quanh quẩn ở an tĩnh trong điện, sợ tới mức hảo chút bá tánh thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Chỉ có hai gã thô trắng hán tử cùng phất y không hề phản ứng. Phất y đang nghĩ ngợi tới phàm tục quà nhiên cũng có tâm trí kiên định hảo hán, Kết quả liền thấy kia hai người toàn bộ thạch hóa tại chỗ. Không phải không quỳ, mà là đã dọa choáng váng, hảo hảo. Không cần để ý này đó nghi thức xã giao. Bổn cung là nhìn một cái bọn họ hài tử. Không phải muốn hù dọa bọn họ. Ngồi ngay ngắn ở huyết sát cung trung niên bên cạnh. Là một người mỹ mạo xuất trần phụ nữ trung niên. Nhìn qua ước chừng 35-6. Nhưng phất y xem này cốt linh hẳn là 40 xuất đầu. Quý phi nương nương khí độ bất đồng với mắt chó. Xem người thấp nội thị. Nói chuyện ôn ôn hòa hòa. Làm mọi người tại hạ phương nhập tòa sau liền bắt đầu kéo việc nhà. Bá tánh có từng gặp qua bực này quý nhân. Thấy nàng như thế hiền lành. Trong lòng khẩn trương biến mất hơn phân nửa. Dần dần có gan lớn phụ nhân tráng hán bắt đầu đáp lại, phất y không có mở miệng. Nàng biết quý phi căn bản không phải cái nhân vật. Chân chính ở quan sát mọi người vẫn là huyết sát cung trung niên. Hắn thần thức vẫn luôn quan sát đến mỗi một cái hài đồng. Tuổi hơi đại mấy cái bị trọng điểm chiếu cố. Giống dịch chính, dịch tà này đó không đầy 5 tuổi đều chỉ đảo qua liền tính, nhà của chúng ta hoàng nhi năm nay. Cũng nên mãn 6 tuổi, vốn nên ở triều thần thế gia tìm người con cháu vào cung thư đồng. Nhưng ta nhìn tới nhìn lui, tổng cảm thấy không có thích. Này liền xin chỉ thị hoàng thượng cùng thái hậu, cầu cái ân tình, ở dân gian tìm một cái hợp ý người được chọn. Quý phi nương nương nói tựa cấp mọi người ăn cái thuốc an thần, vừa mới bị mang đến trên đường quá mức khẩn trương. Ai cũng không dám tin tưởng là có chuyện tốt phát sinh. Mà quý nhân miệng vàng lời ngọc, nàng đều nói như vậy, kia khẳng định liền không chạy, cái này mọi người trong lòng đều sinh ra một cổ mừng như điên. Hận không thể lập tức làm nhà mình hài tử biểu hiện lên. Đáng tiếc bọn nhỏ vẫn ở vào khẩn trương sợ hãi trạng thái. Một đám túm ra trưởng tay áo không chịu động, ta luôn luôn thờ phụng tam thanh đạo tổ. Này đây cuối cùng người được chọn vẫn là tưởng từ quốc sư định đoạt. Các ngươi này đó hài tử ta mỗi người đều thích. Nếu là quốc sư nói có duyên, tất cả đều lưu lại cũng có thể. Quý phi nói xong quay đầu nhìn về phía trung niên. Tôn kính trung mang theo vài phần sợ hãi. Quốc sư, ngài cảm thấy đâu? Trung niên không tỏ ý kiến. Trống rỗng biến ra một viên trong suốt viên cầu. Chỉ mãn 5 tuổi 10 tên hài đồng. Làm cho bọn họ nhất nhất tiến lên, chiêu thức ấy sợ tới mức mọi người trừng mắt kinh hô. Sớm nghe nói tiên nhân sẽ tiên thuật, có thể trống rỗng biến ra hảo chút vàng bạc tài bảo tới. Hiện giờ vừa thấy lại là thật sự. Ở mọi người ngốc lăng là lúc, đã có hiểu chuyện nội thị cung nữ mang theo 10 cái hài tử tiến lên. Nhất nhất đem tay đặt ở trong suốt viên cầu phía trên, 10 người chung. Có 8 người kích phát viên cầu. Sáng lên đoạt người trong mắt các màu thải quang, quốc sư vừa lòng gật gật đầu. Khó được lộ ra vài phần ý cười. Này 8 hài tử, cùng thập cửu hoàng tử có duyên, quý phi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt vui mừng tẫn hiện, vội vàng quay đầu đối 8 gã hài đồng gia trưởng nói. Các ngươi có bằng lòng hay không đem hài tử lưu tại ta bên người? Nguyện ý nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, quý phi nương nương đại ân. Này đó gia trưởng chỉ cho rằng hài tử có thể ở trong cung lớn lên. Về sau mưu tiền đồ sai sự chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cùng hoàng tử giao tiếp a, nói không chừng có thể quang tông diệu tổ phát huy mạnh cạnh cửa đâu. Còn lại không bị điểm đến gia trưởng có chút mất mát. Đang nghĩ ngợi tới có thể hay không cầu quốc sư nhìn xem nhà mình hài tử. Liền nghe được phía trên lại lần nữa truyền đến quốc sư hồn hậu hữu lực thanh âm, còn lại 9 người. Tạm thời ở tại trong cung. Đãi mãn 5 tuổi chắc quá tiên duyên rồi nói sau. Hắn nói xong thân hình chợt lóe nhanh chóng ra. Điện, ở một chúng các phàm nhân xem ra chính là hư không tiêu thất. Chỉ có phất y biết. Hắn thân pháp có thể nói là tương đương không tinh diệu. Hết chương.